Nó thực sự là nhân gian luyện ngục. Bên trong là thế giới giết chóc, là thế giới người ăn thịt người uống máu người. Người tiến nhập chỉ có xông qua toàn bộ trạm kiểm soát do chủ nhân Diêm La thiết kế mới có thể ra ngoài. Nếu không qua, vậy cả đời chỉ có thể bị nhốt trong vô gian luyện ngục. Không phải bọn hắn không muốn ra, mà là không ai biết cửa ra. Đó là một thế giới kinh khủng khó có thể tưởng tượng được. Ở đó, toàn bộ tiền tài, cảm tình, quyền lợi, địa vị đều là vô dụng. Chỉ có tự thân thực lực mới là trọng yếu nhất. Nơi đó, cường giả vì sinh tồn, rõ ràng sẽ ăn người yếu. Vô gian vô gian, vô gian luyện ngục, giống như là vô gian địa ngục. Nó là địa ngục nhân gian. Nó không thuộc về tổ chức giang hồ, cũng không thuộc về quản hạt của triều đình, không thuộc chính, chẳng thuộc tà, chỉ là một tòa thành ngầm độc lập, thần bí, quỷ dị mà thôi. Tần Vô Song thu hồi ký ức đã lâu, lặng lẽ không nói gì. Liên Phủ cũng không biết vô gian luyện ngục là nơi thế nào, lạnh lùng nói với Hiên Viên Liệt Thiên, ta khuyên ngươi sớm một chút trở lại, địa phương như vậy, không thích hợp với thân phận nhiếp chính vương một quốc gia. Nói xong, nàng lại nhìn phía Vân Khuynh, ta có thể chịu được nơi đó, đã quen rồi, mà ngươi, chưa chắc đã quen. Vân Khuynh câu lên khóe môi, tự tiếu phi tiếu, mọi việc, không phải đều là từ không quen mà biến thành quen sao? Bọn họ đoàn người, vừa đi vừa nói. Ở nơi cách một con đường, một người nam nhân toàn thân bao vây trong áo choàng màu tím, vẫn dùng con mắt duy nhất bại lộ ra bên ngoài tập trung nhìn bọn họ. Chậm rãi, nam nhân kia giơ tay, trong tay có một cây sáo màu đen tinh tế thật dài. Hắn đặt ở bên môi chậm rãi thổi, không có thanh âm, trong không khí lại không hiểu sao có thêm một tia hàn ý. Nhìn lại, bên người nam nhân xuất hiện thêm bốn người nam tử áo đen che mặt. May là chỗ bọn họ đứng là ngõ cụt, bằng không nhiều người kỳ quái quỷ dị như vậy, không dọa sợ người đi đường mới là lạ. Thanh âm nam nhân kia mang theo chút chút khàn khàn, nhưng dị thường dễ nghe. Hắn giơ lên cây sáo trong tay, chỉ hướng đoàn người Tần Vô Song, đem nữ nhân kia bắt về cho ta. Bốn người đều nhảy lên, trong nháy mắt không còn hình bóng, một người áo đen lần thứ hai xuất hiện, những người khác thì sao? Nam tử áo choàng tím cười lạnh nói, giết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 91, xóm nghèo mấy người không hề phát hiện tồn tại của nam nhân áo tím, như trước đi theo hành trình của họ, hướng đi càng ngày càng bí ẩn, càng ngày càng hoang vắng. Mùi lạ kỳ quái khó ngửi bay nhẹ trong không khí, con đường không tính là hẹp, thế nhưng hai bên tường cũng rất cũ rất bẩn. Tần Vô Song chậm rãi nắm chặt tay Vân Khuynh. Chờ bọn hắn từ khu phố dài bẩn thỉu này quẹo vào, tiếng rên rỉ gián đoạn truyền vào trong tai bọn họ. Đó là một đám người bẩn thỉu mặc đồ cũ nát rách dưới dựa vào trên tường, thống khổ rên lên. Trên mặt bọn họ dính tầng dày bụi bẩn nhìn không ra nguyên trạng, tóc tai mất trật tự xóa tung, bên trong còn kèm theo rơm rạ đất cát. Trước mặt bọn họ đặt ra nửa cái bát vỡ, bát cũng bị bụi bao trùm nhìn không ra màu sắc vốn có. Trong bát hoặc là một ít thức ăn thiêu, hoặc là một hai đồng tiền. Bọn họ gầy như que củi, da rẻ khô nứt mà tối tăm. Lúc thấy Tần Vô Song, Vân Khuynh, Hiên Viên Liệt Thiên và Liên Phủ những người áo mũ chỉnh tề này, bọn họ bỗng nhiên chìa tay ra loạn bò loạn gãi, các công tử tiểu thư hảo tâm, làm ơn bố thí một ít tiền đồng cho lão đi. Đó là một đám người già yếu khẽ rên, có người nhận ra Liên Phủ, mọi người yên lặng một chút. Yên lặng một chút, là Bạch Liên Thánh Nữ tới. Đám người hỗn loạn này, có vài người trở nên quy củ, lại có mấy người co quóp, Thánh Nữ. Thế nhưng bọn họ bần cùng đã phai đi hơn phân nửa lương tri con người. Rất nhiều lúc, bọn họ bất chấp nữ tử này từng cứu giúp bọn họ. Bọn họ chỉ nghĩ đến nữ tử này có thể mang đến cái gì cho bọn hắn. Nhìn thấy nàng, bọn họ đã nghĩ muốn hướng nàng tìm lấy vài thứ. Đồ ăn của chúng ta đâu? Cái gì thánh nữ? Còn không phải là hư danh. Có người tranh cãi ầm ĩ, một vài bàn tay bẩn thỉu dãy dụa muốn kéo Liên Phủ. Hiên Viên Liệt Thiên đen mặt, nhấc chân đá văng một người, cút qua một bên. Sắc mặt Liên Phủ trở nên hơi trắng, trong đôi mắt đẹp là một mảnh bi thương. Vương gia, bọn họ đều là người già yếu, không nên thô lỗ như vậy.

lúc trước không nên cố kỵ nam nhân kia là do Bạch Liên Thánh Nữ mời tới mà nhẹ tay với hắn. Hẳn là phế đi hắn, hoặc là giết hắn. Liên Phủ kinh ngạc, tiếp theo đó là vô hạn tự trách. Xin lỗi, ta không biết sẽ như vậy. Vân Khuynh kinh ngạc nhìn hài tử này, y gần như là lập tức nhớ lại lúc còn đi học ở kiếp trước. Từ truyền thông biết được hài tử châu Phi trên địa cầu, có thể đơn giản xúc động tâm linh nhân tính. Lúc Vân Khuynh từ ngoài phố nhìn thấy mấy tên khất cái, tâm đã bắt đầu buồn phiền, mũi lên men. Những người đó, lớn tuổi như vậy, mang theo vết thương, mang theo tàn tật, như vậy thoi thóp sinh hoạt. Tử nữ của bọn họ, vì sao lại để cho phụ mẫu của mình lưu lạc đến hoàn cảnh như vậy? Nếu như là y, nếu như đây chính là phụ mẫu của y, nghĩ tới đó, tâm của y co rút lại, thực sự, rất đau. Nếu như cổ đại có viện dưỡng lão, có phúc lợi cơ cấu như hội hồng thập tự, tốt biết bao. Còn có Ngô tiên sinh trong miệng Niên Thiếu và Liên Phủ, rõ ràng là một tên khốn nạn. Vân Khuynh nặng nề thở dài. Tần Vô Song vẫn đứng bên người y thân thiết nhìn y. Khuynh nhi, làm sao vậy? Sắc mặt Vân Khuynh mang theo vài phần yêu thương. Ta đang nghĩ, thế giới này sao lại không công bằng như vậy? Chúng ta hoa y mỹ thực, bọn họ. Ánh mắt lướt qua đám hài tử gầy như que củi, thanh âm Vân Khuynh hơi nghẹn ngào, có chút nói không thành lời. Tần Vô Song yên lặng ôm lấy y, thế giới này, nơi nơi đều là như vậy, cường giả vi tôn, bọn họ, không có bối cảnh cường đại, chỉ có thể như vậy, không nên là như vậy. Vân Khuynh lắc đầu, hẳn là cho bọn hắn một cơ hội công bằng, để bọn họ vì nhân sinh của chính mình mà phấn đấu. Thiếu niên Đạm Mạc đang cùng Liên Phù nói chuyện phiếm bỗng nhiên nghe được những lời này của Vân Khuynh thì ngây người. Hắn như có như không liếc nhìn Vân Khuynh, liền trông thấy một người niên thiếu cử chỉ nhanh nhẹn, khí chất ôn nhuận có vài phần suy nhược. Trong mắt hiện lên một tia tâm tình, lập tức thu hồi ánh mắt. Tần Vô Song cùng Vân Khuynh cũng không có phát hiện. Tần Vô Song dỗ Vân Khuynh, Khuynh Nhi nói không sai, nhưng Khuynh Nhi cũng thấy. Biểu muội mời người giúp bọn hắn, lại có kết quả như vậy, hoàn toàn ngược lại. Vân Khuynh ngưng suy nghĩ, hay là ta có thể có biện pháp khác? Nhìn Vân Khuynh như vậy, Tần Vô Song đột nhiên nghĩ đến Thượng Quan Nhược Vũ huynh muội bị y lừa về tay, nói không chừng y thật sự có biện pháp. Suy nghĩ nửa ngày, Vân Khuynh nói, chúng ta có thể thành lập một cô nhi viện, sau đó sẽ thành lập một khu nhà trường học. Cô nhi viện, đó là cái gì? Chỗ cho cô nhi sao? Trường học, là học viện, hữu dụng không? Mời đến một người như Ngô tiên sinh, đám hài tử này chẳng phải là... Vân Khuynh lắc đầu, không, không phải như vậy. Y càng nghĩ càng không ra. Ở Tần gia, tất cả mọi người đều có việc, chỉ có y là không việc làm, còn vất vả cho Vô Song ở cùng y. Y cũng phải tìm việc gì đó để làm, giết thời gian, phong phú ý nghĩa nhân sinh. Phương pháp trợ giúp này của Liên Phù tất nhiên là ý tốt, nhưng không có cách nào để bọn hắn chân chính thoát khỏi quẫn cảnh hiện nay. Y phải giúp đỡ bọn họ, là giúp đỡ triệt để. Vân Khuynh nhìn hài tử chung quanh, những hài tử này sẽ làm nhóm người thực nghiệm đầu tiên. Đến lúc đó y muốn đích thân làm hiệu trưởng, vận dụng hình thức giáo dục hiện đại giáo dục bọn họ. Y còn muốn truyền bá một ít tư tưởng hiện đại tiên tiến, tỉ như tin tưởng khoa học, tỉ như mọi người bình đẳng, lại tỉ như thật nhiều thật nhiều. Vô Song, hiện tại giải thích không rõ, lúc về ta sẽ nói rõ cho ngươi. Vân Khuynh vừa dứt lời, Tần Vô Song liền đem y ôm lấy. Trong lúc nhất thời Hiên Viên Liệt Thiên cũng che chắn trước mặt Liên Phù và đám hài tử kia. Toàn bộ viện tử, trong chốc lát yên lặng. Bốn gã áo đen che mặt im hơi lặng tiếng hạ xuống trước mặt bọn họ. Người từ phương nào? Đến có chuyện gì? Hiên Viên Liệt Thiên lánh ngưng hỏi ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, như đã từng quen bốn người kia cũng không để ý đến hắn. Trực tiếp xuất thủ, công kích sắc bén hướng về Hiên Viên Liệt Thiên. Bốn người toàn bộ coi Hiên Viên Liệt Thiên làm đối thủ, cũng không tiến hành bất luận công kích nào với Tần Vô Song và Vân Khuynh. Lẽ nào mục tiêu là biểu muội? Chiến cuộc chưa bắt đầu bao lâu, Tần Vô Song suy đoán.

Tần Vô Song nhìn Tần Vô Hạ, thời điểm mấu chốt, lời của huynh đệ nhà mình sẽ mang theo lực lượng vô tận, huynh đệ đồng lòng, kỳ lực đồng tâm. Hắn chỉnh lý tâm tình một chút, từ lần trước huynh nhi bị thượng quan huynh muội bắt đi, ta ngay lúc đó đã lo lắng sẽ phát sinh sự tình đồng dạng, cho nên ta đã hạ ám hương trên người huynh nhi, chỉ cần để Phượng Điệp dẫn đường, chúng ta lập tức có thể tìm ra huynh nhi. Khó xử lý nhất chính là chúng ta không biết thực lực đối phương ra sao, không thể đơn giản động thủ. Tần Vô Phong sửa sang lại quần áo, lúc trước ta một mực truy tra đám người đó, bọn họ là 3 tháng trước đột nhiên xuất hiện ở Vĩnh Quang, lai lịch thần bí, không có một chút căn nguyên, nhân số bọn họ hình như cũng không nhiều, thế nhưng đều rất cường đại. Hơn nữa, hành tung của bọn họ vẫn luôn là mờ ảo bất định, hẳn là không phải người Vĩnh Quang. Thế lực khắp nơi Vĩnh Quang, chúng ta đều nắm rõ trong tay, đâu lý nào đột nhiên tuôn ra nhiều như vậy. Đối phương, chẳng lẽ cũng là hướng về Xích Huyết Kiếm mà tới? Tần Vô Hà chậm rãi nói ra ý nghĩ của mình. Tần Vô Phong lắc đầu, không, sự tình e rằng không đơn giản như vậy. Theo như ta biết, bọn họ đã và đang âm thầm thu phục không ít tiểu môn tiểu phái. Tốc độ phát triển như vậy, thật sự khiến kẻ khác kinh hãi. Tần Vô Song cười nhà, thế lực bất minh mới xuất hiện, không đơn giản, uy hiếp đến sự ổn định của Vĩnh Quang, chúng ta toàn bộ phải diệt cỏ tận gốc. Nói thế nào phương Bắc cũng là địa bàn Tần gia chúng ta. Vô Hạ, Bảo Long Liễm mang 2 đội ám vệ, Phong, Vũ, tra rõ toàn thành, nhất định phải biết được đối phương đi tới nơi này, rốt cuộc có bao nhiêu người. Thoáng suy ngẫm một chút, Tần Vô Phong dự định để mấy kẻ kia đến nơi đây, có đi mà không có về. Thứ nhất là bởi vì nhân tố không ổn định của bọn chúng, thứ hai bởi vì bọn chúng bắt đi Vân Khuynh. Tần Vô Song nhếch môi, ở bên khóe môi mỏng mảnh kéo lên độ cung lãnh diễm, ta đi tìm biểu ca, lấy Phượng Điệp dẫn đường cho chúng ta. Trong ánh mắt của Tần Vô Phong lóe tia sáng băng hàn, ta sẽ đem những môn phái bọn họ vừa mới thu phục, từng bước, xâm chiếm, nuốt gọn. Vân Khuynh bị Ngụy Quang Hàn đưa đến một nông trại, chỉ có 2 người bọn họ, 4 người thủ hạ của Ngụy Quang Hàn đều ẩn ở xung quanh. Bồ câu trắng như tuyết liên tục từ phương xa bay đến chỗ nông trại này. Khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị của Ngụy Quang Hàn, theo tin tức càng ngày càng nhiều, trở nên càng ngày càng ngưng trọng. A, không ngờ lại đá phải cái bảng cứng. Môn phái ta mất mấy tháng thu phục, dĩ nhiên bị bọn họ phá hỏng toàn bộ. Con mắt đỏ như máu mang theo sắc bén, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vân Khuynh, bọn họ rốt cuộc là ai? Nếu chỉ là một thủ phủ phương Bắc, không có khả năng có được năng lực lớn như vậy. Vân Khuynh ngồi ở một bên nhàn nhã châm trà, khóe miệng kéo lên tiếu ý nhợt nhạt hỏi lại, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ nói ra bọn họ là ai sao? Con ngươi của Ngụy Quang Hàn híp lại, ngươi thay đổi, biết dương nanh múa vuốt. Bàn tay châm trà của Vân Khuynh run rẩy, Ngụy công tử nói đùa, Vân Khuynh vốn là thế nào, Ngụy công tử sao có thể biết được? Nhớ lại thâm tình của người trước mắt, trong con ngươi đỏ như máu của Ngụy Quang Hàn rút đi hàn ý, trên khuôn mặt yêu dị lộ ra nụ cười có thể nói là ôn nhu, ngươi trước đây cũng rất quật cường, thế nhưng ở trước mặt ta lại cực kỳ nhu thuận, Minh Tuyên, còn hơn Ngụy công tử, ta càng muốn nghe ngươi gọi một tiếng Quang. Choang một tiếng, ấm trà bằng sứ trong tay Vân Khuynh rơi chảy xuống, vỡ tan trên mặt đất. Y lập tức cúi người xuống nhặt, mảnh vỡ ấm trà lại rạch ngang ngón tay y, dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra. Ngụy Quang Hàn ở xa nhìn thấy, vội vã vài bước đi tới, kéo tay y, ngậm vào trong miệng, liếm đi vệt máu trên đó, thuận tiện khử trùng, sao lại không cẩn thận như vậy? Trong giọng điệu ôn nhu của hắn còn mang theo trách cứ nhẹ nhàng. Vân Khuynh giống như bị điện giật, bỗng nhiên rút tay về, đôi mắt đẹp mở to không thể tin tưởng nhìn hắn. Đây là Ngụy Quang Hàn, không chỉ tên giống nhau mà cả người cũng vậy. Thế nhưng không đúng, không giống, hoàn toàn không giống. Niên thiếu kia sẽ không dùng giọng điệu như vậy nói với y. Niên thiếu kia ở thế giới khác, niên thiếu kia giống y không biết võ công, niên thiếu kia cũng không có khuôn mặt yêu dị tuấn mỹ đến mức khiến người ta nghẹt thở như vậy.